Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 615, chương 617, thủ hộ. Thế nhưng là Thạch Hạo cũng lợi hại như vậy, kia một mực dưỡng dục Thạch Hạo, bồi dưỡng Thạch Hạo tộc trưởng, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu? Vấn đề này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tộc trưởng dù sao cũng là ra ngoài sông sáo qua, đồng thời duy nhất hoặc là sẽ đến trong thôn đời trước cường giả. Mọi người chỉ là biết rõ tộc trưởng thân có ám thương, nhưng là vẫn luôn chưa từng gặp qua tộc trưởng xuất thủ. Có lẽ tộc trưởng bản sự thật viễn siêu mọi người tưởng tượng. Không phải vậy không có cách nào giải thích thông, tộc trưởng có thể nuôi dưỡng được Thạch Hạo dạng này cường đại đứa bé. Chúng ta tộc trưởng xem ra thần tàng không lộ a, đây là chúng ta Thạch thôn phúc khí, sau khi trở về đều để riêng phần mình đứa bé, đi thêm đi theo tộc trưởng học tập, lớn tuổi tộc lão đại âm thanh hòa giải, Thạch Lâm Hổ bọn người cùng kêu lên bằng lòng, ai không muốn con của mình giống Thạch Hạo như thế cường đại. Thạch Hạo nhìn xem hung thú chiến đấu đã thời gian rất lâu. Tô Dương không có chút nào thúc giục ý tứ, chỉ là chờ lấy chính Thạch Hạo nghĩ minh bạch. Hồi lâu sau Thạch Hạo con mắt chớp chớp, trong mắt dần hiện ra kiên định quang mang. Ê a, cha, ta đã hiểu, ta muốn thủ hộ đáng giá bảo vệ, nhưng là đối mặt đối thủ không thể lưu tình. Tô Dương cười, vui sướng cười, vuốt vuốt Thạch Hạo cái ót. Tô Dương một bên hướng Toan Nghê Vương Táng thân đi tới, một bên to lớn, Hạo Hạo nghĩ minh bạch liền tốt, kia cha cho ngươi thêm nói một chút khác. Toan Nghê Vương trước khi chết, vì cái gì không có hung thú có dũng khí khiêu chiến nó, mà giờ khắc này hung thú lại đều chạy đến tranh đoạt hắn di cốt đâu? Thạch Hạo cắn ngón tay, nháy mắt, suy tư một hồi nói. Toan Nghê Vương khi còn sống, không ai có thể đánh được. Nó chết rồi, chết về sau liền không có uy hiếp a. Cho nên tất cả mọi người đến tranh đoạt a. Toan Nghê Vương trước khi chết, có được thực lực tuyệt đối, cho nên không có hung thú chạy đến khiêu chiến. Cho dù là Toan Nghê Vương đã già dặn chưa được mấy ngày tốt sống, nhưng là thực lực của nó y nguyên có thể trấn nhiếp tất cả hung thú. Chết về sau, tất cả hung thú vì ham lợi ích, cho nên cũng ôm may mắn tâm lý mà đến. Cục diện bây giờ đối với bất luận kẻ nào cùng hung thú tới nói, đều là cửu tử nhất sinh hồng môn yến. Nhưng chính là bởi vì may mắn, đều cho rằng mình có thể thành công, cho nên nội tâm không để ý đến cửu tử phong hiểm, mà chỉ thấy cả đời khả năng. Bây giờ tại những này hung thú bên trong, Tiểu Hạo Hạo ngươi có thực lực tuyệt đối, ngươi có thể bằng vào ngươi thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả hung thú, cầm tới Toan Nghê Vương di cốt. Đối cái khác hung thú tới nói là cửu tử nhất sinh hồng môn yến, đối với Tiểu Hạo Hạo ngươi tới nói chính là cơm chùa. Tô Dương nói một trận, dừng một chút chờ đợi Thạch Hạo tiêu hóa chính mình nói nội dung, lý giải hàm nghĩa trong đó. Tô Dương nói chính là thực lực tuyệt đối ý nghĩa, cùng nhận rõ thực lực của mình, không nên ôm có may mắn tâm lý. Thạch Hạo nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, đưa tay phủi đi, tựa hồ là đang khoa tay múa chân cái gì. Ê a, cha, Hạo Hạo nghĩ minh bạch, thực lực đầy đủ siêu việt những người khác, liền muốn dũng cảm tiến tới, một khi đụng phải địch nhân cường đại, liền muốn chú ý cẩn thận. Ha ha ha, không tệ không tệ, nhóm chúng ta Tiểu Hạo Hạo quả nhiên thông minh lanh lợi. Tô Dương vui vẻ nói, đem trong ngực Thạch Hạo đặt ở trên mặt đất, đưa tay hướng về phía không trung vẫy vẫy tay. Tiểu Hạo Hạo, hôm nay là ngươi thí luyện, nhiệm vụ của ngươi chính là muốn cầm tới Toan Nghê Vương di cốt. Ngươi Thanh Lân Ưng đại thẩm sẽ mang ngươi tới. Cha nhìn xem biểu hiện của ngươi. Hưu, nhìn thấy Tô Dương thủ thế, Thanh Lân Ưng kêu to một tiếng. từ trên cao đáp xuống. Thạch Hạo như cái nhỏ đại nhân, trịnh trọng nói, cha yên tâm, Hạo Hạo nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Thanh Lân Ưng rơi vào Tô Dương trước người, một bộ dáng cung kính ép xuống thân thể. Tiểu Hạo Hạo, với ngươi Thanh Lân Ưng đại thẩm đi thôi, cha sẽ nhìn xem ngươi. Được rồi, Thạch Hạo vung vẩy một cái cánh tay nhỏ, thả người nhảy lên Thanh Lân Ưng rộng lớn trên lưng chim. Tô Dương hướng về phía Thanh Lân Ưng phất. Thanh Lân Ưng vỗ cánh bay về phía không trung. Giờ phút này đám hung thú chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Còn lại đám hung thú đã không tại chiến đấu, mà là bắt đầu đào móc nó toan nghê vương nơi táng thân. Trong đó một đầu TT đào móc tốc độ cực nhanh. Hơn nửa người đã chạm vào trong núi. Thanh Lân Ưng nhanh chóng đáp xuống. Sắc bén ưng chảo cong lại cắm vào TT đọc bên trong. TT giãy giụa hai lần, liền bị Thanh Lân Ưng mang lên bầu cao. Song chảo vung lên liền đem TT ném mặt đất. Thạch Hạo cao hứng khoa tay múa chân. Đại thẩm thật là lợi hại. Hạo Hạo phải giống như đại thẩm học tập. Hiu, Thanh Lân Ưng tựa hồ nghe đã hiểu Thạch Hạo. Phát ra vui sướng kêu to. Thanh Lân Ưng tại độ đáp xuống, đối một đầu cường tráng quỷ thú phát động công kích, nhưng là lần này hung thú có phòng bị, một bên mèo rừng cự mãng cũng cùng một chỗ đối Thanh Lân Ưng phát động công kích. Mà trên bầu trời cũng có hung cầm thân ảnh xuất hiện, phối hợp với hung thú, cùng một chỗ hướng Thanh Lân Ưng cùng Thạch Hạo phát động công kích. Đây là một lần có dự mưu mai phục. Đàn thú chuẩn bị hợp lực tiêu diệt ngoại lai Thanh Lân Ưng cùng Thạch Hạo. Mặt nhiều hung thú cùng hung cầm vây công, Thanh Lân Ưng có chút luống cuống tay chân, không ngừng âm thanh kêu to. Thạch Hạo nhớ tới Tô Dương nói lời, vận chuyển lên cốt văn bảo phù, hai tay chớp động lên lóa mắt ngân quang. Thanh Lân Ưng đại thẩm đừng hốt hoảng, cha nói có thực lực tuyệt đối cũng không cần sợ. Hạo Hạo muốn ăn cơm chùa á. Mênh mông đại địa, thần thụ, cung điện, ngân nguyệt cùng một chỗ theo Thạch Hạo lòng bàn tay tuôn ra, phun ra nuốt vào lấy sán lạn ngân quang, tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức. Kia là thái cổ hung thú huyết mạch mênh mông khí tức. Hung thú hung cầm nhóm cảm nhận được cái kia đáng sợ mênh mông khí tức, cùng nhau cảm giác được tim đập nhanh, cả đám đều phát hồ hốt hoảng thú minh. Có mấy cái ở phía xa hung thú, thậm chí cũng thay đổi đầu lâu, chuẩn bị hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Mênh mông khí tức trong nháy mắt khuếch tán, đại địa thần thụ ngân nguyệt cung điện cũng hóa thành sán lạn ngời ngời ngân quang, hướng chu vi quét sạch mà đi. Tất cả bị ngân quang bao phủ lại hung thú, toàn bộ cũng biến thành bụi bay, liền hô một tiếng giãy giụa gầm rú cũng không có, hoàn toàn chôn vùi tại ngân quang trong. Ngân quang dần dần tiêu tán, Thạch Hạo khắp khuôn mặt là hưng phấn, tại Thanh Lân Ưng trên lưng nhảy nhót hai lần, ngón tay nhỏ lấy toan nghê vương táng thân địa, vui sướng nói, đại thẩm nhanh xuống dưới. Chúng ta xuống dưới đem thông đạo đào mở, liền có thể cầm tới toan nghê vương di cốt. Ngây người Thanh Lân Ưng giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, đối với tình cảnh vừa nãy vẫn cảm thấy khó có thể tin. Nhiều như vậy hung thú hung cầm, cứ như vậy một cái liền được giải quyết. Có lẽ Tô Dương nói không sai, con của mình đi theo Thạch Hạo sẽ có không đồng dạng chim sinh. Thanh Lân Ưng rơi trên mặt đất, tinh cương song chảo thật nhanh tảo động loạn thạch, rất nhanh liền đào ra một cái thông đạo. Mà tại thông đạo sắp đào mở thời điểm, một đạo tử quang theo bên cạnh trong loạn thế chui ra. Thanh Lân Ưng còn không có kịp phản ứng, Thạch Hạo đã phát hiện tử quang tồn tại, bốc lên ngân quang nhỏ trong tay bay ra một vòng ngân nguyệt, đánh về phía cái kia đạo đột nhiên xuất hiện tử quang. Bành, ngân nguyệt cùng tử quang tương giao, triển lộ ra một cái tiểu xà thân ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.